Đệ tam thứ 19 công lược, chương 1, muội muội là nam hài tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí tách tiếng giọt nước vang lên trong không gian trống rỗng, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và một số mùi hăng của hóa chất. Ngay khi Dụ Sở vừa mở mắt ra, liền nghe được giọng nữ lạnh lùng gần trong gang tấc. Ngươi thế mà tỉnh, Dụ Sở chóng mặt không nhìn rõ mọi thứ, đã lâu không làm nhiệm vụ xuyên nhanh, đột nhiên xuyên qua có chút không thích ứng, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trí, híp mắt đánh giá bốn phía. Đây là một phòng thí nghiệm u ám, chiếc bàn chất đầy dụng cụ hóa chất, những mẫu vật nhợt nhạt treo trên bức tường phía sau, ống truyền dịch tích tắc vài giọt nước nhỏ giọt xuống. Vẫn còn một vài người bị nhốt trong lòng ở một góc. Dụ Sở nhìn lướt qua, liền nhận ra lồng bên trong kỳ thực không phải người mà là tang thi. Dù sao cô cũng đã xuyên qua rất nhiều lần vị diện mạt, đối với tang thi loài này cũng rất quen thuộc. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt và khuôn mặt cứng đờ, quần áo bẩn thỉu và máu bắn tung tóe trên khuôn mặt, đây đều là những đặc điểm cơ bản của tang thi. Dụ Sở vừa mới xuyên qua nên vẫn chưa quen thuộc với cơ thể này, dứt khoát không nói tiếng nào, liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Trước mắt cô là một người phụ nữ mặc áo blau trắng của phòng thí nghiệm, đeo gọng kính đen, dung mạo rất xinh đẹp. Một tay cầm ống tiêm, một tay khác cầm bút đang cúi người ghi trên giấy cái gì đó. Kính đen trên mắt có chút không rõ cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Cư nhiên lại thành công, nữ nhân lẩm bẩm, ánh mắt không chắc chắn bất định mà nhìn về phía Dụ Sở. Cái gì thành công, Dụ Sở liếc mắt nhìn ống truyền dịch trên tay mình, chất lỏng màu xanh đã thấy đáy, không biết nữ nhân này đã tiêm vào mình thứ kinh khủng gì. Thành công, ta thành công. Nữ nhân giờ phút này mới lấy lại tinh thần, nhìn Dụ Sở với ánh mắt nóng bỏng, sau đó lại vội vàng thu dọn giấy bút đi tới kiểm tra xiềng xích trên người Dụ Sở, liền gấp chờ không nổi mà đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Dụ Sở nghe được một tiếng khóa nặng nề, cũng không biết khóa của phòng thí nghiệm nặng cỡ nào. Bất quá, điều này cũng cho thấy nữ nhân đối với người trong phòng thí nghiệm phi thường coi trọng. Dụ Sở xoay xoay cổ tay. Cô lúc này cổ tay cùng mắt cá chân đều bị kẹt cùng với kim loại, chỉ có đầu là có thể chuyển động. Cô bị đặt ở trên một cái bệ thử nghiệm lạnh lẽo, nó cho cô cảm giác thật không tốt, bị khóa lại không thể cử động, còn không biết bị tiêm vào người chất lỏng gì. Tình huống này làm cô cảm thấy chính mình thật giống như vật thí nghiệm. Có lẽ vị diện này, mình xuyên qua thân phận chính là vật thí nghiệm. Việc cấp bách là trước tiếp thu cốt truyện, Dụ Sở ở trong đầu hô hai tiếng hệ thống online, nó câu đầu tiên lời nói chính là. Ôm Dụ Sở, hệ thống an tĩnh trong chốc lát tựa hồ là kiểm tra thứ gì, chờ nó lại lần nữa xuất hiện, Dụ Sở nghe rõ ngữ khí chột dạ. Ký chủ A, vị diện này xảy ra một chút sai lầm, xuyên qua thời cơ không đúng, cho nên chị lập tức biến thành một khối tang thi. Dụ Sở, nhưng đừng hoảng sợ, em cho chị một cái đặc quyền, biến thành tang thi cũng không sao, đầu óc cùng chỉ số thông minh đều giữ lại cho chị sẽ trở thành tang thi nhân loại có ý thức độc nhất vô nhị tang thi ở mặt thế. Dụ Sở lười cùng hệ thống nhiều lời, nếu đã xuyên đến đây, khẳng định sẽ không thể quay lại, chỉ cần có thể giữ lại ý thức con người, vấn đề không lớn, biến thành tang thi cũng không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ không biết cô công lược mảnh nhỏ chủ thần có thể hay không chấp nhận cùng một khối tang thi yêu đương. Dụ Sở hỏi, tư liệu của thế giới này đâu? Hệ thống vội vàng trả lời, chờ một lát tư liệu liền được truyền đến trong đầu chị. Dụ Sở nhắm mắt lại tiếp thu. Thân thể này nguyên chủ kêu là Doãn Sở, Dụ Sở mỗi lần xuyên qua, hệ thống đều sẽ tìm thân thể phù hợp nhất mà tên cũng là một phần quan trọng, bởi vậy tên tương tự đương nhiên là tốt nhất. Vị diện này là một cuốn tiểu thuyết về mặt thế, Doãn Sở là nữ chủ của bộ tiểu thuyết này. Bộ tiểu thuyết này không có nam chủ, chỉ có nữ chủ một mình đại sát tứ phương. Cô đầu tiên là có được mặt thế văn kinh điển hệ dị năng không gian, sau đó lại gặp được thủ lĩnh cũ của căn cứ, được hắn thưởng thức và coi trọng, chọn cô là thủ lĩnh tiếp theo của căn cứ. Cô dẫn dắt mọi người ở mặt thế mở ra một thế giới của loài người trong những ngày cuối cùng. Câu chuyện đến đây rất viên mãn, nhưng cái vị diện tiểu thuyết này đã bị sụp đổ một cách không giải thích được, mặt khác một nữ nhân cũng xuyên qua tên là Tô Ý cũng chính là người Dụ Sở vừa nhìn thấy, nữ nhân mặc blau trắng. Thân phận của Tô Ý thân phận là nhà khoa học tại tiểu thuyết này ở thế giới hiện thực biết nữ chủ sở hữu tất cả sức mạnh. Vì vậy, sau khi xuyên qua trước hết cô ta nghĩ biện pháp bắt nữ chủ làm thí nghiệm đem nữ chủ sinh biến thành tang thi, sau đó lại lấy đi những gì mà nữ chủ đạt được cướp hết những cơ hội của nữ chủ. Bao gồm hệ dị năng không gian, thủ lĩnh căn cứ cùng với muội muội của nữ chủ. Giống như trà trộn vào đồ vật kỳ quái gì đó. Dụ Sở ngẩn người, muội muội của nguyên chủ cũng không phải là thân sinh, về sau lại thức tỉnh dị năng hệ hỏa trở thành dị năng giả mạnh nhất mặt thế. Sau khi Tô Ý Xuyên, thừa dịp tiểu cô nương chưa có thức tỉnh dị năng và vẫn còn là một đứa trẻ 15 tuổi, đem ký ức xóa sạch, làm nhiều thí nghiệm khác nhau muốn biến đứa trẻ thành một con rối chỉ nghe lời cô ta. Bởi vì hệ dị năng hỏa của tiểu cô nương không thể bị cướp đi, Tô Ý lại không cam lòng buông tha, cho nên tốt nhất là đem cô khống chế. Trong nguyên tắc thật ra chưa nói Tô Ý có thành công hay không. Nhưng này, tâm tư của cô ta thực sự quá ác độc. Điều khiến người hít thở không thông chính là, dụ sở lần này cần công lực mảnh nhỏ chủ thần, lại chính là muội muội. Dụ sở choáng váng, mọi người đều biết muội muội là nữ hài tử. Cô xuyên qua cũng hơn 30 mấy cái vị diện, đã quen với sóng to gió lớn, lại không nghĩ rằng chính mình có một ngày sẽ gặp được mảnh nhỏ chủ thần. Nữ hài tử, nhất định là hiểu lầm. Dụ sở trầm mặc trong chốc lát, cười gượng, hỏi hệ thống. Là nữ tử, hệ thống cũng trầm mặc một hồi, đáp, tư liệu nói, là nữ. Một tang thi cùng một hệ thống đều lâm vào trầm mặc. Dụ sở hít thở không thông trong chốc lát, trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, mặc kệ rốt cuộc có phải hay không nữ hài tử, dù sao cũng phải gặp mặt muội muội rồi lại nói. Nàng xuyên qua thời cơ cũng không còn sớm, nhưng cũng không muộn, lúc này muội muội vừa mới bị Tô Ý bắt lại đây, cũng bị nhốt ở tòa thực nghiệm trong căn cứ này. Cho nên việc cô phải làm bây giờ chính là chạy đi cứu muội muội ra ngoài, sau đó đem đặc quyền thuộc về nữ chủ đoạt lại. Không có đặc quyền, Tô Ý chính là chỉ hổ giấy, không có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá dụ sở vẫn là có chút đau đầu. Nhiệm vụ của cô trừ bỏ giúp nguyên chủ báo thù, còn muốn công lực mảnh nhỏ chủ thần A, chính mình hiện tại thành một khối tang thi, thân phận lại xem như là tiểu tỷ tỷ, tiểu cô nương sẽ nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau không? Lần đầu tôi edit, có gì sai sót xin các cao nhân tha thứ nha. Chấm, 210.911 cách chương.